Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, tân binh tụ họp. Kết quả cuối cùng là, Lý Thiết Trụ không mang theo bất kỳ trợ lý đi, bởi vì hắn ép căn bản không hề trợ lý, chỉ có Bảo Tiêu. Nhưng Ngỗng, đi thu âm, chân chính nam nhân, căn bản không yêu cầu mang Bảo Tiêu. Dù sao cũng là dây ép quân các thúc thúc địa bàn. Mang Bảo Tiêu, tựa hồ có chút quá lãng phí tiền. Trên thế giới này còn có so với cái này an toàn hơn địa phương sao? Hắc Oa Nhi cùng bực bội Đôn Nhi muốn phải đi gặp cảnh đời hy vọng rơi vào khoảng không? Không thể không thu dọn đồ đạc bay trở về USA nghỉ phép. Bóp thể xác hơi nước cầu đi đi. Hắc Bạch Hoàng tử cái gì cần có đều có. Lý Thiết Trụ lần nữa đem bị các nhân viên làm việc lật loạn hành lý thu thập xong, tràn đầy kích động tâm tình, chờ đi lục tiết mục. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ ở tham gia bất kỳ tiết mục thời điểm cũng không có kích động như vậy quá. Cho dù là hắn xuất đạo, siêu cấp The Voice cũng không có. Cái kia tiết mục hắn lúc ban đầu tham gia chính là vô tri vô giác. Trung gian lại vừa là giả bộ thức ăn ngoài tiểu ca, lại vừa là chói Tony, lại vừa là nuôi mèo, lại vừa là bị loại bỏ loại. Hắn thực ra toàn bộ hành trình đều ở một loại mờ mịt mộng bức trạng thái. Cộng thêm chỉ số IQ lại không cao. Cho nên, cho đến trận chung kết đoạt cúp, Lý Thiết Trụ mới phát hiện mình sáng lập kỳ tích. Mà chân chính nam nhân, bất đồng. Này với hắn mà nói, là chân chính giải mộng lữ trình. Thử hỏi, cái kia nam hài tử ở nhập ngũ trước, có thể không kích động đây? Đây là rất khó hình dung một loại cảm giác. Có phấn khởi, có lo lắng, có kiêu ngạo, cũng có bàng hoàng, nhưng duy chỉ có không có khiếp ý. Lý Thiết Trụ mối hận này, nhập ngũ, thời gian quá ngắn. Có một năm nửa năm liền ca tụng. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ lần đầu tiên trong đời mất ngủ. Ta đây sao ngu xuẩn cũng có thể mất ngủ. Ngay từ đầu hắn còn cho là mình lầm tăng thêm chỉ số trí lực thay đổi thông minh. Sau khi kiểm tra phát hiện chỉ số IQ hay lại là 90. Đó chính là thật lòng thái không yên quá mức kích động tạo thành. Vì vậy, vì bảo đảm ngày mai có tốt hơn trạng thái, Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi sắp xếp thành 72 loại biến hóa. Cho đến Tùng Trúc Nhi đã bị trực tiếp đổi thích đáng chàng đã ngủ mê man rồi, Lý Thiết Trụ mới tiếp tục đánh ra mấy toa tử, tiêu hao hết bộ phận dư thừa tinh lực. Miễn cưỡng đã ngủ, ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ tinh thần phấn chấn, cùng tiết mục tổ nhân viên làm việc đồng thời, chạy tới Tây Bộ mỗ căn cứ quân sự. Máy bay hạ cánh sau, còn phải ngồi hơn 2 giờ xe hơi. Ở trên xe, tiết mục tổ còn đang kéo dài quay chụp, cũng cho Lý Thiết Trụ phát ra một ít tên là thân hữu một dạng phỏng vấn video. Những video này, cũng không phải tiết mục tổ đặc biệt đi chụp, mà là liên lạc với những người đó sau đó, để cho bọn họ tự đi thu âm nhất đoạn muốn cho Lý Thiết Trụ nói chuyện, phát cho tiết mục tổ. Video đầu tiên là Ngô Tinh video. Lý Thiết Trụ dẫn đầu nhổ nước bọt. Hắn đoán cái gì thân hữu à? Không phải là thân, không phải là hữu. Ta theo hắn quan hệ liền. Video bắt đầu, Ngô Tinh hướng về phía ống kính nói. Ta cũng biết Lý Thiết Trụ nhất định phải nói chúng ta quan hệ một dạng, ta không xứng kêu thân hữu. Một dạng, ha ha ha, có phải hay không là bị ta nói chúng? Lý Thiết Trụ kinh hãi. Đây là video liên tuyến sao? Ngô Tinh, không phải WeChat video nha. Ta hiểu rất rõ ngươi. Ta cũng biết ngươi sẽ nói thế nào. Mặc dù chúng ta hợp tác số lần ít, nhưng cá nhân ta là phi thường thưởng thức ngươi. Ngươi là cái này. Nói này, Ngô Tinh giơ ngón tay cái lên. Nhưng là, quân doanh có thể không phải thú vị địa phương. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần trước ta chụp Chiến Long 2, đi bộ đội đặc chủng đặc huấn, da đều bị mòn một tầng. Đi nơi nào mới biết. Nguyên lai ta chó má không phải. Bên trong tùy ý chọn ra một người đến, là có thể đem ta so với thành đống cặn bã. Cho nên, ta đem kinh nghiệm dạy cho ngươi. Nhất định phải khiêm tốn cố gắng. Dĩ nhiên, ngươi đi là bộ đội bình thường. So với ta là thiếu chút nữa. Nhưng thái độ của La vẫn là phải ngay ngắn. Video kết thúc, Lý Thiết Trụ bĩu môi một cái. Này đại thúc, là tới Versailles, chúng ta có thể đi bộ đội đặc chủng sao? Hay lại là cái kia mập mạp nhân viên làm việc tiểu tỷ tỷ? Không, các ngươi không xứng. Lý Thiết Trụ, thực ra, đối với Ngô Tinh, Lý Thiết Trụ là phi thường cảm kích. So với Thành Đại Long đáng tin rất nhiều, mặc dù tiếp xúc không nhiều. Nhưng đối với hắn trợ giúp không thua gì Hồng Đại Bảo. Ở đáp ứng đóng vai The Wandering Earth thời điểm, Ngô Tinh liền nói cho hắn biết phải nhiều đóng vai một ít khác điện ảnh. Đây là một loại trả lễ lại. Dùng Ngô Tinh lại nói, điện ảnh là có vòng. Lý Thiết Trụ cùng hắn Ngô Tinh như thế, đều thuộc về không chỗ nương tựa lại lực lượng mới xuất hiện mặt hàng. Cho nên, nhất định sẽ gặp phải điên cuồng chê cùng chửi rủa. Thích hợp đóng vai, cho thế lực khác cùng các đại lão thổi phồng một chút chàng. Có trợ giúp cải thiện quan hệ, trọng yếu nhất là làm cho mình tình cảnh trở nên càng an ổn một ít. Vì vậy Ngô Tinh tham gia leo núi cùng The Wandering Earth. Lý Thiết Trụ đi The Wandering Earth cùng điên cuồng Alien. Vị thứ hai thân hữu là Thành Đại Long. Lý Thiết Trụ cũng kinh ngạc. Ta sư phụ lúc nào cũng quan tâm ta rồi. Chuyện này không khoa học a. Thành Đại Long, đừng cho ta mất mặt a. Đi quân đội liền cẩn thận huấn luyện ngay ngắn, thái độ thật tốt làm người. Có thể đi chính là đối với ngươi lớn nhất công nhận. Đừng tưởng rằng ngươi đỏ liền có thể nhẹ nhàng. Theo chúng ta quân nhân so với, ngươi cái gì cũng không phải. Kết thúc, Lý Thiết Trụ lúc này nhổ nước bọt. Ta là đi đầu quân, không phải đi cải tạo lao động chứ. Sư phụ quá khẩn trương. Hắn rất muốn nói, ta lại mẹ nó không phải con của ngươi. Cần phải thật tốt làm người thay hình đổi dạng sao? Được rồi. Đây cũng tính là sư phụ tha thiết trông đợi đi. Vị thứ ba là cố ý mặc phối quân hàm quân trang Hàn Hồng. Nhìn ra được nàng vì lục cái này kênh video ngắn rất chăm chỉ rất thận trọng. Hàn Hồng đứng nghiêm, nói, tân binh Lý Thiết Trụ, cố gắng lên, cố gắng lên. Lời nói rất ngắn, nhưng không biết tại sao Lý Thiết Trụ lại mũi đột nhiên đau xót. Bởi vì hắn biết Hàn Hồng A di đoạn thời gian trước lại đang trên mạng bị tập thể bôi đen rồi. Này không phải lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Công ích giới thủy quá sâu. Tiểu tỷ tỷ hỏi, ngươi làm sao vậy? Cảm động, có cái gì muốn nói sao? Lý Thiết Trụ nói, Hàn Hồng A di thật tốt người A. Tại sao còn có người nói xấu nàng? Ta có thể chửi bậy sao? Tiểu tỷ tỷ, không thể. Lý Thiết Trụ, ta đây không có gì để nói rồi. Vị thứ tư lại là trung học đệ nhị cấp ban chủ nhiệm Nghịch Phong. Tiểu Vương Tử, cái này không khoa học a. Nghịch Phong Tiểu Vương Tử tóc lại mọc ra. Địa trung hải trên đầu của hắn xanh mơn mởn. Không, đen nhánh, một con đen nhánh nồng đậm tóc, lộ ra phá lệ đột ngột hòa. Buồn cười, Nghịch Phong Tiểu Vương Tử nói. Lý Thiết Trụ, ta đối với ngươi phi thường không hài lòng. Ngươi viết bài hát kia, gió nổi lên, là ý gì? Làm hại ta tân mang lần này học sinh mỗi ngày ở trước mặt ta hát bài hát này. Buộc ta đi thực rồi phát. 2 tháng tiền lương không có. Nếu như ngươi ở quân đội biểu hiện không được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặc dù Lý lão sư cố gắng làm cho mình hài hước, nhưng ban đầu uy lực hay lại là to lớn. Lý Thiết Trụ theo bản năng rụt cổ một cái. Tuy nhưng đã tốt nghiệp nhanh 2 năm rồi, nhưng Nghịch Phong Tiểu Vương Tử uy lực còn lại vẫn còn tồn tại. Hàng năm xuân tiết, Lý Thiết Trụ đều phải ký thác ở trường học làm bảo an lão hán, cho Lý lão sư đưa chút xúc xích thịt muối đợi đô Tết. Tiết mục tổ tiểu tỷ tỷ, ta vẫn ưa thích ngươi ban chủ nhiệm lúc trước kiểu tóc. Ta ở trong TV thấy qua. Ha ha ha. Ồ, Lý Thiết Trụ, chúng ta Lý lão sư luôn luôn anh tuấn tiêu sái. Với kiểu tóc không liên quan, khí chất loại vật này là không giấu được. Tiểu tỷ tỷ, phốc suy, Lý Thiết Trụ ngươi nói bừa, dáng vẻ tốt trêu chọc. Lý Thiết Trụ, hôm qua thiên băng vỡ là ngươi sao? Không phải đâu, ngươi là sinh đôi chứ. Tiểu tỷ tỷ, ha ha ha a, Lý Thiết Trụ, Ngươi cười cái gì? Tiểu tỷ tỷ, cười ngươi a. Ha ha, thật là đáng yêu. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn, ngươi đang ở đây làm nhục ta. Tiểu tỷ tỷ mặt béo một cổ nói, đúng vậy, Trúc Nhi nói với ta, không cần sợ ngươi, nàng nói ngươi là kẻ ngu, đối với người nào đều rất tốt. Lý Thiết Trụ, cảm ơn a. Tiểu tỷ tỷ, bây giờ còn có nửa giờ đến mục đích nơi. Ngươi có thể nhìn còn lại 5 vị khách quý tin tức. Ngươi muốn xem không? Lý Thiết Trụ, nói phải trái, không phải rất muốn biết. Ngược lại đều không ta hồng. Tiểu tỷ tỷ, được, ngươi không muốn biết, ta đây để cho ngươi nhìn. Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi ngày hôm qua rốt cuộc với này cô gái mập nhỏ nói cái gì? Cả người cũng tẩu hỏa nhập ma. Thứ nhất phát ra khách quý là Quách Hiểu Tây, làm qua rất nhiều năm văn nghệ binh, đoán là một gã lính già, năm nay 40 tuổi, nhưng nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn nói, ta là một gã lão binh, ta hy vọng có thể đưa đến một cái gương mẫu tác dụng. Vị thứ hai khách quý là 33 tuổi Viên Hằng, bên trên vai diễn tốt nghiệp một tên diễn viên, không tính là quá hồng, nhưng là tương đối nổi danh. Viên Hằng, ta coi như là một cái tự do tản mạn nhân. Nghe lời hai chữ này, với ta mà nói là một cái rất lớn gánh nặng. Thống khổ mặt nạ, bất quá không việc gì, cây cột sẽ giúp ta. Hắn lợi hại như vậy. Lý Thiết Trụ với Viên Hằng tiếp xúc không nhiều, nhưng bởi vì nhị tỷ duyên cớ, quan hệ hơi chút gần một chút. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ với nhị tỷ thực ra cũng liền một dạng, nhất là trải qua với Hoa Thiên Vũ xé bức sau đó, liên lạc càng thiếu. Vị thứ ba lão diễn viên Trương Nghị Phong, Quách Hiểu Tây a, Viên Hằng a, Lý Thiết Trụ a, bọn họ có thể hoàn thành ta vẫn không thể hoàn thành sao? Không cần phải chuẩn bị gì, hoàn toàn không cần. Vị này lão tiên sinh, năm nay 58 tuổi, nhưng là thường thường đúc luyện thân thể và đánh bóng rổ. Thân thể rất tốt, cùng Thước Băng Băng chụp diễn lúc, ngay cả ngựa dao động động tác độ khó cao cũng làm được. Vị thứ tư ra sân là cùng Lý Thiết Trụ cùng tuổi Lưu Nguyên, năm ngoái vừa mới bằng vào Đường Dò thành công tiến vào giới điện ảnh, hơn nữa thu hoạch rất phong phú một tên con rối hình người mới giống như diễn viên. Hắn ra sân video rất huyễn khốc, hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Hắn con mắt che bố, ở phòng khách trên bàn trà lắp ráp súng đồ chơi giới, nhìn khá hay. Lưu Nguyên, từ nhỏ đến lớn nguyện vọng nói đúng là cướp A xe tăng A. Những thứ này quân sự khí giới, đây cũng là nam hài từ nhỏ đều có mơ mộng. Mấy ngày nay một mực mất ngủ, loại kích động đó nhưng là vừa khẩn trương mâu thuẫn. Gặp được súng gì, hoặc có lẽ là có thể tiếp xúc xe tăng loại. Nghĩ tới nghĩ lui, ở trên giường lặp đi lặp lại liền không ngủ được. Ta theo Trụ ca cũng gọi điện thoại. Ha ha ha, hai ta không sai biệt lắm. Hắn cũng giống vậy mất ngủ. Lưu Nguyên cùng Lý Thiết Trụ tương đối quen, hai người cùng tiến lên quá tống nghệ. Bởi vì đều là người trẻ tuổi, cho nên thiên nhiên tương đối đầu duyên. Vị thứ năm là Tương Nam Đài 30 tuổi người chủ trì Đỗ Hải Sóng. Hắn vẻ mặt kỳ quái nụ cười, nói những gì Lý Thiết Trụ đã không nhớ rõ. Bởi vì hắn ở nhổ nước bọt, không nhịn được. Ta thiên, 58 tuổi lão gia gia coi như xong rồi. Này cái mập mạp là cái quỷ gì? Tiết mục này không phải quốc phòng tiết mục sao? Khôi hài đây, tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ nói chuyện, rất có thể bị kéo vào giấy tráng phim bên trong nha. Lý Thiết Trụ nói, ta sợ cái gì? Không phải, các ngươi cho ta chọn đồng đội, cũng quá phóng sụp đổ chứ. Bất quá, có thể có biện pháp gì đây? Này dù sao cũng là một chương trình tống nghệ tiết mục, không thể chung quy chọn đến tuổi nam nghệ sĩ đến, cần phải cân nhắc đến tuổi tác, tính cách, loại hình khác nhau cùng phối hợp. Cho nên a, cuối cùng, đây là tiết mục mà không phải chân chính đầu quân. Lý Thiết Trụ có chút thất vọng. Không bao lâu, chung ba xe ở một cái thương trường cửa dừng lại. Tân binh lần đầu tiên tụ họp, các nghệ nhân lục tục đến, tụ tập ở một cái thành nhỏ ven đường chào hỏi. Huấn luyện viên không để ý đến bọn họ, trực tiếp bắt đầu chỉ đích danh. Đỗ Hải Sóng. Đỗ Hải Sóng. Không người trả lời. Hiện trường một lần có chút lúng túng. Lúc này, thương trường lầu 2 Đỗ Hải Sóng ăn đồ ngọt. Vẻ mặt thịt béo run lẩy bẩy. La lên. Đợi lát nữa ta một hồi đi xuống. Mụ ư, cái này cũng quá ăn ngon rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.